Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 357, Thái Bình Nhã Buổi Biểu Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Bình Nhã Buổi Biểu Diễn là ở Yến Kinh Công Nhân Sân Vận Động cử hành. Ước chừng có 5 vạn chỗ ngồi. Thiết bị phi thường hoàn thiện. Là tuyệt toàn cục Minh Tinh tới Yến Kinh tổ chức buổi biểu diễn đầu tuyển. Thái Bình Nhã xuất đạo 7 năm. Đã phát 5 chương album. Biểu diễn vài đầu hồng biến đại giang Nam Bắc ca khúc. Nhân khí vẫn luôn cư cao không dưới. Tự buổi biểu diễn bán phiếu ngày khởi. Ngắn ngủn 3 ngày công phu. Sở hữu vé vào cửa liền toàn bộ bán hết. Tiêu Vân Hải lại đây thời điểm. Đã 6 giờ. Khoảng cách buổi biểu diễn bắt đầu thời gian. Còn có 1 giờ. Ở một vị nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Tiêu Vân Hải cùng hắn đoàn thể lặng lẽ đi tới diễn xuất hậu trường. Cami tỷ, đã lâu không thấy. Tô Ánh Tuyết nhìn đến phía trước một vị khí chàng cường đại trung niên nữ tử. Vội vàng đi ra phía trước. Chào hỏi. Cái này kêu Cami nữ tử hơi hơi mỉm cười. Nắm lấy Tô Ánh Tuyết vươn tới tay. Cười nói. Ánh Tuyết, chúng ta xác thật có đoạn nhật tử không thấy. Vị này chính là Hồng Biến Hoa Hạ Tiêu Tiên Sinh đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha. Tô Ánh Tuyết đối Tiêu Vân Hải nói. Vị này chính là bành phái giải trí kim bài người đại diện Cami tỷ. Là ta phi thường tốt khuê mật. Tiêu Vân Hải cùng nàng nắm tay. Nói. Cami tỷ. Người hảo. Cami mỉm cười nói. Ánh Tuyết có thể có Tiêu Tiên Sinh như vậy nghệ sĩ. Không biết chọc đến trong vòng nhiều ít người đại diện hâm mộ ghen ghét. Tiêu Vân Hải nói. Cami tỷ quá khen, ta người này tật xấu khuyết điểm một đống lớn, cũng liền Tuyết tỷ có thể nhân nhượng ta, thay đổi những người khác, phỏng chừng đã sớm cùng ta goodbye. Cami vừa nghe, nói giỡn nói, ta nghe nói ngươi cùng Thiên Hoa hiệp ước mau đến kỳ. Không bằng đến ta nơi này đến đây đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạn chế ngươi bất luận cái gì tự do. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Cái gọi là hảo nam không gả nhị nữ. Theo Tuyết tỷ, cũng chỉ có thể một dạ đến già. Phụt, ha ha ha, mọi người đều bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ. Cami che miệng mỉm cười. Nói, khó trách ngươi ở trong vòng nhân duyên như vậy hảo. Cùng ngươi nói chuyện thật đúng là có ý tứ. Tô Ánh Tuyết cười nói. Cami tỷ, ngay trước mặt ta đào ta nghệ sĩ. Ngươi này làm cũng thật quá đáng đi. Cami nói, ai làm nghệ sĩ nhà ngươi như vậy ưu tú đâu. Cái nào người đại diện thấy được. Không nghĩ mời chào một phen nha. Cami tỷ là muốn vứt bỏ ta sao. Lúc này, một cái dễ nghe thanh âm truyền tới. Đúng là Thái Bình Nhã. Cami nói, như thế nào sẽ đâu. Ngươi chính là ta yêu nhất. Ta sở dĩ muốn đem hắn đoạt lấy tới. Chính là vì làm hắn cho ngươi viết ca nha. Tô Ánh Tuyết ôm Cami eo. Nói. Cami tỷ. Ngài tài ăn nói tuyệt đối có thể đem cái chết người cấp nói sống. Thái tiểu thư hảo phúc khí. Có ngươi như vậy người đại diện. Thái Bình Nhã trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Nói. Tô tiểu thư nói không sai. Không có Cami tỷ. Liền không có ta hôm nay. Cami cười nói. Đây là chính ngươi nỗ lực kết quả. Cùng ta quan hệ không lớn. Thái Bình Nhã hơi hơi mỉm cười. Không có ở cái này mặt trên dây dưa. Xoay người hướng Tiêu Vân Hải nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Như thế nào sẽ? Tiêu Vân Hải vươn hai tay. Cười nói. Bình Nhã tỷ, nhớ chết đệ đệ. Thái Bình Nhã cùng hắn ôm một chút. Mỉm cười nói. Ngươi thiếu cho ta bần. Còn muốn chết ta. Nếu không phải ta cho ngươi gọi điện thoại. Chỉ sợ ngươi đều phải ta đã quên đi. Tiêu Vân Hải nói, xem ngài nói, hướng ngài loại này đại mỹ nữ, ta đời này cũng không thể quên được nha. Lời này ngươi dám làm trò uyển tình mặt nói sao? Như thế nào không dám? Lời nói thật cùng ngài nói, ở nhà ta định đoạt, thiệt hay giả, kiều uyển tình còn cả ngày cùng ta khoác lác. Nói cái gì ngươi kiếm tiền tất cả tại nàng nơi đó? Chờ ta diễn xuất kết thúc. Phi hảo hảo cười nhạo nàng một phen không thể. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Lập tức thay đổi cách nói. Nói. chủ yếu là đại sự nhi ta định đoạt, việc nhỏ nhi nàng định đoạt. Đương nhiên, giống nhau trong nhà cũng không gì đại sự nhi. Thái Bình Nhã bật cười, nói, ngươi xem, rụt rè đi, nói thật, có thể đem ngươi cái này đại đồ lười mời đến, ta còn là phi thường cao hứng. Xác thật, ở toàn bộ giới giải trí, ngươi muốn hỏi cái nào minh tinh nhất không hào thỉnh, tiền tam danh tuyệt đối có Tiêu Vân Hải. Không nói cái khác, liền hắn liền chính mình album, hắn đều không có đi ra ngoài làm bất luận cái gì tuyên truyền. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Vân Hải thật sự là lười tới rồi nhất định cảnh giới. Như vậy một người có thể tiếp thu chính mình mời. Thái Bình Nhã vẫn là cảm thấy rất có mặt mũi. Tiêu Vân Hải nói, xem ngươi nói, chúng ta hai cái gì quan hệ? Đó là thân tỷ đệ nha. Điểm này nhi sự tình nếu là lại không tới, về sau ta còn nào có mặt thấy ngài nha. Tiêu Vân Hải nhớ rất rõ ràng. Từ hai người nhận thức tới nay, mặc kệ là ở sở Lưu Hương truyền kỳ đoàn phim, vẫn là hắn đệ nhất chương album, đệ nhất bộ phim truyền hình, Thái Bình Nhã đều vẫn luôn ở duy trì chính mình. Đối này, Tiêu Vân Hải chưa từng có quên quá. Đây chính là nặng trĩu nhân tình nha. Hiện tại thật vất vả có như vậy một cái còn nhân tình cơ hội. Tiêu Vân Hải tự nhiên muốn chạy nhanh đáp ứng. Thái Bình Nhã cười nói, nếu là thân tỷ đệ, kia cũng không gặp ngươi chủ động cho ta viết bài hát. Nhìn xem Huyền Tình cùng Phiêu Phiêu, nhìn nhìn lại ta, ai, hảo đáng thương nha. Tiêu Vân Hải nói, chủ yếu là các nàng hai cái chỉ biết sướng sẽ không viết. Mà thái tỷ ngươi lại là sáng tác thiên tài, ta nào dám bao biện làm thay nha. Thái Bình Nhã cười như không cười nói, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ta chuẩn bị ra album, còn thiếu một đầu đủ phân lượng chủ đánh ca, ngươi xem làm sao bây giờ. Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, ngài nói thật, đương nhiên, kia không thành vấn đề, bất quá ngươi phải cho ta điểm nhi thời gian, ta chữ hàng cơ bản đều bị Uyển Tình cùng Phiêu Phiêu cấp đào rỗng, đã không có có sẵn. Thái Bình Nhã xua xua tay, cười nói, được rồi, cùng ngươi nói giỡn đâu, xem đem ngươi khẩn trương, còn cấp đánh lên dự phòng châm tới. Tiêu Vân Hải nói, ta khẩn trương cái gì nha, còn không phải là một bài hát sự tình sao, dùng không đến hai ngày ta là có thể cho ngài viết ra tới. Thế nào, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Thái Bình Nhã ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói thật. Tiêu Vân Hải học nàng khẩu khí, nói, đương nhiên. Thái Bình Nhã nói, muốn, vì cái gì không cần? Ngươi Vân Hoàng tác phẩm, không cần chẳng phải thành ngốc tử. Ngươi yên tâm, tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, kia hảo, mai kia cho ngươi tin tức. Đúng rồi, ta khi nào lên đài nha? Thái Bình Nhã nói, mở màn nửa giờ về sau, ta thể lực khả năng sẽ có chút theo không kịp. Đến lúc đó, ngươi trở lên đi thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề. Thái Bình Nhã nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta còn thỉnh các ngươi công ty Thiên Hậu Ninh Hạ tỷ. Bất quá, nàng ở đuổi phi cơ, khả năng muốn vãn chút mới có thể đến. Ninh Hạ, Tiêu Vân Hải chỉ ở năm trước công ty đáp tạ tiệc tối thượng gặp qua một lần. Lúc ấy ở đối mặt phú bà Thôi Mỹ Hồng khi, nàng cùng ảnh đế Cát Vô Ưu Nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình một phương. Tiêu Vân Hải trong lòng là phi thường cảm kích. Tiêu Vân Hải nói, có Ninh Hạ tỷ giúp chàng, ta tin tưởng ngươi buổi biểu diễn khẳng định muốn hỏa nha. Kia hảo, ta đi trước hóa trang thay quần áo. Hôm nay buổi tối, ta chính là đem ta lần đầu tiên lưu đến ngươi sân khấu thượng. Thái Bình Nhã nghi hoặc nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải ra vẻ thần bí nói, chờ diễn xuất thời điểm, ngươi sẽ biết. Cách chương.